Thông Linh Thi Quỷ, quyển 2 chương 1, Thông Linh Thi Quỷ 2, thôn Vũ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện: Thông Linh Thi Quỷ 2, Vũ Lâm thôn, Tòng Linh Si Gui 2, U Lin Kun. Tác giả: Cảnh Lý, Trinh Ly. Bộ 30 thuộc hệ liệt hành trình của nhân loại ánh sáng lạnh lẽo đằng sau những năm tháng ấy. Chuyển ngữ: Endemot 99. Văn án: Các phú hào lần lượt tự sát ở một ngôi nhà cổ. Trên người bọn họ không hề có vết thương nhưng tình trạng tử vong lại vô cùng đáng sợ. Cứ như bị hút thành cái xác khô trong tích tắc vậy. Phú thương tiếp theo sẽ chết tìm đến cục quản lý siêu nhiên. Mời tôi cứu mình, tôi nhìn những tấm ảnh của cục. Cười nói, đây không phải thi thư sao? Mấy năm trước tôi đã cho nổ tung để đút quỷ thần ăn rồi mà. Cách chương.